Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều gật đầu trấn an. Cứ đi thôi, nhưng thiến 20 con trong một ngày thì hơi nhiều. Chia ra làm vài ngày thì tốt hơn. Trần Trang Đầu nhanh chóng đồng ý. Tất nhiên rồi. Không thành vấn đề. Kiều Nhị nghe thấy vậy liền quyết tâm. Nghĩ đến số tiền 300 văn mình có thể kiếm được từ 20 con heo. Cắn răng đồng ý, được. Nhưng các người phải chuẩn bị sẵn cồn iốt. Trần Trang Đầu gật đầu. Không thành vấn đề, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Kiều Nhị tiếp tục dặn dò. Chuồng heo phải quét dọn sạch sẽ. Tốt nhất là tắm cho lũ heo để chúng sạch sẽ trước khi thiến. Những thứ khác thì không cần. Hôm nay không kịp, ngày mai ta đến được chứ? Được, không có vấn đề gì. Sau khi Trần Trang Đầu rời đi, Kiều Nhị quay sang Kiều Triều. Đại ca, hay ngày mai huynh đi cùng ta? Đúng rồi, ngày mai còn phải đi giao rau quả nữa. Trần Nguyệt nghe vậy liền nói. Kiều Nhị, đừng cái gì cũng dựa vào đại ca đệ. Chính đệ cũng phải tự mình trưởng thành. Ngày mai để tam đệ đi cùng đệ. Trước đây hai người phối hợp rất tốt mà. Nhiệm vụ giao đồ ăn ngày mai để đại ca đệ và cha đi là được. Trần Nguyệt đã sắp xếp mọi việc. Vì Kiều Triều vốn dĩ ngày mai cũng phải ra ngoài bán chanh. Kiều Nhị chỉ biết gãi đầu. Nghe đại tẩu nói thế thì đành phải đồng ý. Ngày hôm sau, Kiều Nhị cùng Kiều Tam đi thiến 5 con heo. Hôm sau lại thiến 6 con. Cứ thế kéo dài trong 4 ngày liền. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như lần trước. Trong khi đó, Kiều Triều phụ trách giao đồ ăn cho các gia đình. Tại Tống gia, Tống Thiết Sinh thấy Kiều Triều liền bất ngờ. Kiều đại huynh đệ, đã lâu không gặp ngươi. Nhị đệ ngươi đâu? Kiều Triều đáp, nhị đệ ta bận công việc khác. Hôm nay ta tới giao đồ ăn thay. Tống Thiết Sinh gật đầu hiểu ra. Ra vậy, ngươi cứ đem đồ ăn vào trong. Sau khi giao đồ ăn cho Tống gia, Kiều Triều tiếp tục đến Hoàng Phủ và Trung Phủ. Sau đó, hắn ghé qua tiệm sách để bán tranh. Lần này không có thơ, nhưng tranh vẽ của Kiều Triều được bán với giá khá cao. Kiếm được 18 lượng bạc. Tuy nhiên, hắn cũng dùng một phần số tiền đó để mua giấy bút và một cuốn sách. Tổng cộng mất khoảng 7-8 lượng bạc. Khi rời tiệm sách, Kiều Triều cùng Kiều Đại Sơn ghé qua cửa hàng lương thực. Mặc dù giá lương thực vẫn còn rất đắt, không có dấu hiệu giảm, nhưng Kiều Triều vẫn quyết định mua thêm một ít đậu nành. Vì trong nhà đang thiếu đậu. Sau đó, hai người dừng chân tại một quán mì ven đường để ăn trưa. Trong lúc ăn, Kiều Triều lắng tai nghe những câu chuyện xung quanh. Có người đang bàn tán về tình hình ở Đỡ Châu. Nơi cuộc phản loạn đã bị trấn áp, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Nghe nói nơi đó đã trở thành địa ngục trần gian, với xác người C, H, E, T đói la liệt khắp nơi. Nghe nói châu Nam An bên cạnh tình hình không tốt lắm. Rất nhiều lưu dân đang đổ về phía đó. Châu Nam An năm nay khô hạn trầm trọng, nửa đầu năm hầu như không thu hoạch được hoa màu gì. May mà chúng ta ở đây còn tạm ổn, nhưng không hiểu sao giá lương thực vẫn cứ cao ngất ngưởng. Phía Nam thiếu lương thực, tất nhiên giá cả chỗ chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Dù nửa đầu năm ở đây còn ổn, nhưng chắc chắn vẫn phải chi viện cho phía Nam và cả biên giới. Nghe nói biên giới cuối cùng cũng thắng trận rồi. Không dễ dàng gì, Kiều Triều ăn xong một bát mì nhưng vẫn ngồi yên nghe ngóng thêm tin tức. Kiều Đại Sơn thấy vậy bèn hỏi, lão đại, sao con còn ngồi đây thế? Kiều Triều đáp, đợi chút, con nghỉ ngơi một lát. À, được rồi, ngồi thêm một lúc mà không nghe được gì mới. Kiều Triều cùng Kiều Đại Sơn rời đi. Về đến nhà, hắn kể lại những gì đã nghe được cho Trân Nguyệt. Cách chương.